Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, hội tụ. Hạ Á Lý cầu tiên, ngưỡng mộ Lê Tinh Tịch diệt thần tăng võ học, chuyên tới để thỉnh giáo, còn thông báo tịch diệt thần tăng, vui lòng chỉ giáo. Nghe được Lý cầu tiên nói, mắt hai vị trí đầu võ tăng rốt cục thần sắc nghiêm lại. Thí chủ là nghiêm túc, ta như là đùa giỡn hay sao? Thí chủ động tác này nếu là nghiêm túc, không thể nghi ngờ là khiêu khích ta toàn bộ vạn tượng tử. Uy nghiêm, đến lúc đó quyền cước không có mắt, một không cẩn thận đem liên quan đến sinh tử. Kính xin thí chủ suy nghĩ kỹ càng, bằng không đợi ta báo lên chủ trì liền không còn kịp rồi. Lý cầu tiên cười cợt, lên đi, đem tịch diệt thần tăng mời tới, nếu như hắn có thể đánh chết ta, ta không một câu oán hận. Đang khi nói chuyện, hắn đã cất bước đi lên núi, một vị võ tăng thấy thế trong mắt hàn quang lóe lên, bỗng nhiên ra tay chặn lại, thí chủ kính xin ở phía dưới chờ từ chúng ta đăng báo chủ trì. Oanh, hắn lời còn chưa dứt, Lý cầu tiên lồng ngực đã đụng phải hắn chặn lại ra tay phải. Rõ ràng chỉ là bước lên phía trước một cái động tác đơn giản, mà khi thiên thể của hắn cùng vị kia ám kình võ sư cánh tay va chạm thời gian, nhưng phát sinh một trận đánh gỗ thiệt giống như vang trầm. Vị kia ngăn trở võ tăng tay phải liền mang người trực tiếp bay ngược ra ngoài, liền lùi lại tứ bộ, ẩn giấu ở trong tay áo cánh tay một trận đỏ sẫm. Hóa kình, không đúng, hóa kình đại sư kình lực không thể mạnh đến trình độ như thế này. Vị này ám kình võ sư sắc mặt khó coi, cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao cái này mới nhìn qua trẻ tuổi như vậy người sẽ có niềm tin dám to gan khiêu chiến tịch diệt thần tăng. Chí không, đi thông báo chủ trì. Vị này Lý thí chủ, xin mời đi theo ta. Một vị khác võ tăng vội vã đối với vừa ra tay chặn lại võ tăng nói một tiếng, mà chính hắn thì lại chuyển hướng Lý cầu tiên, vẫy tay một dẫn, mang theo hắn hướng núi đi lên. Sơn đạo bậc thang đạt đến hơn 300 giai, nhìn thấy được phảng phất nối thẳng thiên môn. Đợi đến hai người lên bậc thang, một cái không kém hơn sân đá bóng giống như loại cỡ lớn quảng trường sôi nổi ở trước mắt. Quảng trường phía sau nhưng là một tòa tòa cổ phong màu sắc cổ xưa tràn đầy lịch sử nội tình kiến trúc, ngoại trừ quảng trường, cổ điển kiến trúc ở ngoài, đây vẫn còn có không ít vạn tượng tự đệ tử, so với ngoại viện tối đa chỉ có một ít minh kình, ám kình đệ tử bất đồng. Nơi này đệ tử từng cái gân cốt cường tráng, thoáng có chút tuổi tác, trên căn bản thì có bóng tối kình lực tu vi, trong đó một cái tựa hồ chuyên môn phụ trách giáo dục đệ tử lão tăng, càng là một vị hóa kình đại sư. Bất quá bây giờ minh kình đệ tử cũng tốt, ám ngừng võ sư cũng được, hết thảy người hầu như đều dừng lại động tác trong tay. Ở dọc theo quảng trường lan can nơi hướng về phương xa vọng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được từng trận không đè nén được kinh ngạc thốt lên. Hoa, thật nhanh, chuyện này, này sẽ không phải là chân tiên giáng trần đi. Loại thân pháp này so với cưỡi mây đạp gió cũng đã không kém bao nhiêu. Lý cầu tiên nghe được hiếu kỳ, thoáng rời đi phương hướng, hướng về mọi người ngắm nhìn khu vực nhìn tới. Vừa nhìn, dù cho kiến thức của hắn cũng không nhịn được sáng mắt lên. Chỉ thấy trên dưới chân một chỗ khác lên núi sơn đạo bên trong, cả người cổ điển trường bào, tràn đầy phiêu giật hơi thở nam tử đang nhanh chóng leo núi mà đến. Thân hình của hắn thường thường ở trên bậc thang hơi mượn lực một cái là có thể dựng lên cao 2-3 mét, ngay sau đó sẽ ở nơi nào đó lan can một điểm, có thể lần thứ hai bay vọt xa mấy chục mét. Người pháp tốc cùng với đối với tự thân lực lượng khống chế không một không đạt tới đỉnh cao cảnh giới, dù cho Lý cầu tiên nhìn đều khá là kinh diễm. mà nắm giữ loại này thân pháp tốc độ người. Lăng Vân kiếm Tiếu Xuân Thu, Lê Tinh Vương quốc năm vị đại tông sư bên trong một vị khác. Xuất thân Xuân Thu đạo quan, ở 20 năm trước luyện thành nội cương, tấn đến đại tông sư, cùng cho đến ngày nay đã đạt đến 100 tuổi cao tuổi tịch diệt thần tăng bất đồng. Vị này Lăng Vân kiếm Tiếu Xuân Thu có người nói đến nay không tới 80 tuổi. Là Lê Tinh Vương quốc có hy vọng nhất luyện thành ngoại cương. Thậm chí còn đi lên đánh hàng đầu tồn tại. Như hắn có thể đủ may mắn tìm được một cây kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo. Tương lai thậm chí có vọng tiến thêm một bước nữa. Đánh vỡ người thân thể cực hạn. Bước vào một mảnh trước nay chưa có hoàn toàn mới thiên địa. Xèo, Lăng Vân kiếm Tiếu Xuân Thu thả người như gió. Mặc dù hắn là từ khác một cái trên sơn đạo núi, đồng thời còn thuộc về cái kia loại không thế nào thích hợp người bình thường leo dê núi đường nhỏ. Có thể tốc độ vẫn cứ nhanh đến cực hạn, dễ như trở bàn tay tự lý cầu tiên vị trí này mảnh kiến trúc bầy bên trong xẹt qua. Cuốn lấy phong vân, cuối cùng vững vàng rơi ở phía trên một cái loại cỡ lớn sân bên trong. Ha ha ha! Tịch diệt thần tăng, ta tới, ngươi nói có cơ may lớn gì muốn cùng ta chia sẻ. Trong nhà, mơ hồ truyền ra Tiếu Xuân Thu tiếng cười sang sảng. Hiển nhiên hắn cùng tịch diệt thần tăng quan hệ đồng dạng không sai. Không nghĩ tới Lăng Vân kiếm tiền bối cũng tới. Ở đi trước dẫn đường võ tăng mang trên mặt một tia mừng rỡ, đồng thời xoay người ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua. Hôm nay chúng ta vạn tượng tự đến rồi quý khách, ngươi nhìn ngươi có muốn hay không đổi ngày lại tới cửa. Quý khách, Lý Cầu Tiên nở nụ cười. Không cần, ta cảm thấy được, ta tới đúng lúc, hắc, võ tăng cười lạnh một tiếng, lập tức cũng không để ý Lý Cầu Tiên. Liền như thế ở đi trước dẫn đường, mà theo hắn dẫn đường không tới chốc lát, lập tức có một vị lão tăng dẫn 5-6 người từ mặt trên đuổi hạ xuống, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, như gặp đại địch, làm này 5-6 người ánh mắt rơi xuống bị võ tăng dẫn tới Lý Cầu Tiên thời gian. Cầm đầu lão tăng niệm một tiếng niệm Phật, A-di-đà Phật, vị này chính là Lý Cầu Tiên Lý Thí Chủ đi, bần tăng ngộ pháp lễ độ, ngộ pháp đại sư, Lý Cầu Tiên quay về ngộ pháp gật gật đầu. Hắn có thể thấy, cái này lão đầu, căn bản không phải hóa kình đại sư đơn giản như vậy, mà là tông sư, một vị thứ thiệt tông sư, mà đi theo hắn một đạo mà đến mấy người thì lại đều không ngoại lệ. Đều có hóa kình thực lực, nắm ra ngoại giới đủ để tọa trấn một phương, kinh sợ nhỏ vụn, ngộ pháp đại sư làm sao xuống, ngộ pháp đại sư nhưng là chúng ta Đạt Ma Viện thủ tòa. Mà có thể vào Đạt Ma Viện người, mỗi một người đều là chúng ta vạn tượng tự bên trong tinh nhuệ nhất tồn tại. Mấy vị kia, chính là Đạt Ma Viện đệ tử sao? Quả nhiên từng cái trên người tinh khí lang yên. Khí huyết như cầu vồng, dù cho so với giáo dục chúng ta luyện võ ngộ vô cùng lớn sư đều không kém bao nhiêu. Trên quảng trường rất nhiều võ tăng nhìn thấy tự mặt trên xuống lão giả. Từng cái nghị luận sôi nổi. Ánh mắt đảo qua phía sau hắn những Đạt Ma Viện kia đệ tử thời gian nhưng là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Bọn họ nhưng là biết đến hết sức rõ ràng. Đạt Ma Viện sư huynh nhóm không xuống núi còn tốt. Một khi xuống núi đi bảo vệ một vị quý nhân, thu thù lao chí ít 100 vạn cất bước. 100 vạn a. Một đời người ở giữa có thể kiếm được mấy cái 1 triệu. Lý Thí Chủ đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón. Kính xin Lý Thí Chủ thứ tội. Xin mời vào. Ngộ pháp quay về Lý Cầu Tiên thi lễ một cái sau vẫy tay một dẫn. Bất quá hắn tuy rằng lễ tiết 10 phần. Để người không nhìn ra vui giận. Nhưng đi theo hắn một đạo mà đến những Đạt Ma Viện kia đệ tử nhưng không có hắn tốt như vậy tu dưỡng. Từng cái nhìn phía Lý Cầu Tiên ánh mắt như gặp đại địch. bọn họ nhưng là nghe được vừa nãy đệ tử báo cáo. Lý Cầu Tiên chính là vì khiêu chiến Tịch Diệt Thần Tăng mà tới. Lý Cầu Tiên đối với cái này chút Đạt Ma Viện các đệ tử ánh mắt nếu như chưa phát hiện. Liền như thế lên trước trực tiếp hướng Vạn Tượng Tự Nội Viện bước đi. Chỉ là theo Ngộ Pháp Tông Sư dẫn đường. Lúc trước dẫn Lý Cầu Tiên mà đến vị kia võ tăng bén nhạy nhận ra được. Chuyện này cũng không giống như là đi tới đại điện đường, mà là phía sau núi diễn võ trường. Cái kia chuyên môn vì là tịch chữ lót các bồ lão mở ra tới diễn võ trường. Mà hiện nay tịch chữ lót lão già chỉ có hai cái. Một cái một lòng nghiên cứu kinh Phật, cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn. Mà một cái khác, nhưng là Vạn Tượng Tự Định Hải Thần Châm Tịch Diệt Thần Tăng. Trước mắt Ngộ Pháp Sư Thúc mang theo Lý Cầu Tiên trực tiếp đi tới phía sau núi diễn võ trường. Chẳng lẽ nói, Tịch Diệt Thần Tăng muốn đích thân ra tay, mà hắn sẽ có may mắn đủ quan sát đến Tịch Diệt Thần Tăng tự mình xuất thủ cảnh tượng. Ngẫm lại đều cảm thấy làm người kích động, ở Ngộ Pháp dẫn dắt đi. Lý Cầu Tiên đi tới Vạn Tượng Tự phía sau núi. Giờ khắc này ở đây đã có vài người chờ. Lúc trước Lý Cầu Tiên nhìn thấy Lăng Vân Kiếm Tiếu Xuân Thu một cái, Ngọc Lan một cái, từng ở trên xe lửa bốn lần đi ngang qua hắn chỗ ngồi trước người đàn ông trung niên một cái. Còn có một cái khí thế bất phàm lão giả. Trừ cái này bốn người ở ngoài, còn lại thì còn lại là ba vị tăng nhân. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở ba vị tăng nhân trên người nhìn lướt qua. Ánh mắt ngay lập tức tập trung đến một vị trong đó khí tức vắng lặng. Phảng phất căn bản không tồn tại giống như trên người lão giả. Cái này lão giả dĩ nhiên đem tự thân khí huyết nội liễm đến rồi cực hạn. Không tiết ra ngoài mảy may. Đừng nói võ giả giữa cảm ứng lẫn nhau. Coi như Lý Cầu Tiên miễn cưỡng đụng chạm lấy võ đạo tầng thứ 4, khí, ngưỡng cửa cảnh giới. Đều chỉ có thể ngờ ngợ cảm ứng được trong cơ thể hắn ẩn chứa cái kia cổ kinh khủng uy năng. Làm này cổ uy năng triệt để bộc phát ra, tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối là kinh động thiên hạ. Tịch Diệt Thần Tăng, Lý Cầu Tiên nhìn Tịch Diệt Thần Tăng, từ trong thâm tâm khen một tiếng, ghê gớm. Chân chính giỏi lắm hẳn là Lý Thí Chủ mới là. Tịch Diệt Thần Tăng tuyên một tiếng niệm Phật lên trước. Nghe được Ngọc Lan Thí Chủ nói ta đã cảm thấy khó có thể tin. Tiếp đãi đến Lý Thí Chủ sau mới thật sự hiểu. Đại thế giới không gì không có. Lý Thí Chủ tuổi còn trẻ dĩ nhiên luyện khí thành cương. Vấn đỉnh Đại Tông Sư cảnh giới. Nếu là không đi trên tà đạo, đợi một thời gian, chắc chắn đụng chạm người thân thể cực hạn, thậm chí còn đi lên tiến thêm một bước nữa. Siêu phàm nhập thánh, trở thành truyền thuyết thần thoại giống như võ đạo chi thánh. Luyện khí thành cương, theo Ngộ Pháp đám người mà đến vị kia võ tăng trong lòng mạnh mẽ chấn động. Chợt trợn mắt lên, luyện khí thành cương, Lý Cầu Tiên, lại là một vị luyện khí thành cương đại tông sư. Không chỉ là hắn, dù cho ở đây vài vị có chuẩn bị tâm tư võ đạo cường giả đang nghe Tịch Diệt Thần Tăng nói sau cũng là không nhịn được âm thầm hấp khí. Dù sao, Lý Cầu Tiên bên ngoài nhìn thấy được quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến để người căn bản không dám tưởng tượng một người thiếu niên như vậy. Lại có thể có luyện khí thành cương tu vi. Hạ Á Vương quốc võ giả vòng bên trong lại ra đời loại này kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài. Tiếu Xuân Thu ánh mắt rơi trên người Lý Cầu Tiên, mơ hồ mang theo vẻ địch ý. Lê Tinh Vương quốc cùng Hạ Á Vương quốc xung đột đã lâu. Nhận ảnh hưởng này, hai quốc gia võ giả vòng bên trong tự nhiên cũng không thế nào hòa thuận. Mà lúc này đây Ngọc Lan cũng tới trước. Quay về Lăng Vân Kiếm Tiếu Xuân Thu cùng Tịch Diệt Thần Tăng nhẹ nhàng thi lễ. Một mặt vẻ ủy khuất khẩn cầu nói. Hai vị tiền bối, nhà sư sự tình hai vị dĩ nhiên biết được. Nếu không có Lý Cầu Tiên người này từ bên làm khó dễ cùng Đỗ Khoa Hàng Ngũ cấu kết hãm hại nhà sư. nhà sư tuyệt sẽ không đả thương đến trình độ như thế này. Càng có mấy vị sư huynh đệ vì vậy mà chết. Kính xin hai vị xem ở cùng nhà sư mấy chục năm giao tình phân thượng. Thầy vãn bối chờ chủ trì công đạo, đoạt lại lúc trước bị người này đoạt đi 3 viên hội tâm quả. Sau đó ta nguyện đem 2 viên hội tâm quả dâng cho 2 vị tiền bối. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.